Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 220, mỹ nhân như ngọc. Không được, Lỗ tiểu thất còn muốn cùng chúng ta đối phó Mặc gia. Không có thời gian cùng ngươi song tu. Đại Ti Mệnh lớn tiếng phản đối nói. Ban ngày làm việc, ban đêm song tu sao? Lỗ Kỳ nhẹ nói. Thực lực của ta tăng cường, sự tình thành công xác suất không phải càng lớn a? Liền tiểu thất đều không phản đối, ngươi mù bận tâm cái gì? Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng. Đại Ti Mệnh liên tục cùng nàng đối nghịch, để cho nàng đối Đại Ti Mệnh cũng không có cái gì hảo cảm. Nguyệt Nhi về trước Tang Hải, cho các nàng báo tin bình an. Chúng ta tiếp tục đi theo dõi cái niếp bọn người, tranh thủ sớm ngày tìm tới cơ quan thành. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Dù sao đối với Phó Bạch Diệc Phi, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Coi như sử dụng xong tu phương pháp tiến hành tu luyện, cũng cần thời gian. Mị Nguyệt nhẹ gật đầu, cùng Lỗ Kỳ ba người tách ra, một mình quay trở về Tang Hải. Lỗ Kỳ ba nhân mã liên tục vó chạy tới sở địa, truy tìm cái niếp đám người hạ lạc. Căn cứ bồ câu truyền về tuyến báo, cái niếp đám người đã tới Kính Hồ Y Trang. Thần y Đoan Mộc Dung đang tại cấp cái niếp trị liệu thương thế. Sắc trời đã tối, ba người liền tại một cái trấn nhỏ trong khách điếm ở lại. Ăn cơm xong, Đại Ti Mệnh cùng Diễm Linh Cơ trở về phòng của mình. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ bóng lưng, nhịp tim đập không khỏi gia tốc ngồi dậy. Cái này Diễm Linh Cơ dáng dấp yêu mị động lòng người. Lỗ Kỳ đánh tâm lý yêu thích cái này vưu vật. Lỗ Kỳ đứng ở Diễm Linh Cơ cửa phòng, cước bộ không ngừng bồi hồi, vươn tay muốn gõ cửa, lại có chút ngượng ngùng. Làm sao, còn để cho ta mời ngươi tiến đến a? Diễm Linh Cơ âm thanh nhàn nhạt vang lên. Lỗ Kỳ nghe, bận bịu đẩy cửa đi vào, đồng thời đóng kỹ cửa phòng. Diễm Linh Cơ ngồi ở giường đầu, yên lặng nhìn Lỗ Kỳ. Một tấm mặt tươi cười tràn đầy đỏ ửng. Cởi quần áo đi, chúng ta bắt đầu song tu. Diễm Linh Cơ nhẹ nói. A, Lỗ Kỳ không khỏi trợn to hai mắt. Đây cũng quá trực tiếp đi. Trực tiếp để cho Lỗ Kỳ hô hấp dồn dập. Diễm Linh Cơ đứng người lên, chậm rãi bỏ đi trên người quần áo. Trong nháy mắt trên thân liền không đến mảnh vải, như bạch ngọc da thịt, sáng loáng hiển lộ tại Lỗ Kỳ trước mặt. Lỗ Kỳ máu mũi đều kém chút chảy ra. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn cảm thấy trợn mắt hốc mồm, trở tay không kịp. Hắn không phải lần thứ nhất nhìn thấy Diễm Linh Cơ thân thể trần truồng bộ dáng, nhưng lên một lần thực sự quá vội vàng. Cái kia có cái này lần nhìn rõ ràng. Diễm Linh Cơ dáng người cực kỳ hoàn mỹ, đầu đầy đen nhánh, tóc dài tùy ý rủ ở sau lưng, băng cơ ngọc cốt hơn tuyết khi xương, nhất là kia đôi thon dài đùi ngọc càng là cảnh đẹp ý vui. Lỗ Kỳ nhìn qua nàng tựa hồ bị hấp dẫn, căn bản không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Đừng xem Diễm Linh Cơ bụng lấy no đủ, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân, tại trước mặt một người đàn ông như vậy thân thể trần truồng, thật sự là mắc cỡ sự tình. Nhưng song tu nhất định phải trần trụi đối đãi. Diễm Linh Cơ cũng không có biện pháp. Người thật đẹp, Lỗ Kỳ si mê nói ra. Cùng của ngươi A Khương Phi Yên so sánh như thế nào? Diễm Linh Cơ nhẹ nói lấy, cố ý muốn tại Lỗ Kỳ trước mặt buông lỏng ra. Đều mỹ. Lỗ Kỳ nói khẽ, ngươi muốn ngốc đứng ở lúc nào? Diễm Linh Cơ nói khẽ. Lỗ Kỳ tỉnh táo lại, cuống quýt thoát khỏi y phục, hướng về Diễm Linh Cơ đi tới. Hai người ngồi ở giường đầu. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng cấp Lỗ Kỳ giảng giải xong tu phương thức cùng kỹ xảo. Lỗ Kỳ nghiêm cẩn nghe, lại càng nghe càng thất vọng. Nhớ rõ a? Diễm Linh Cơ hững hờ hỏi. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, rất là thất lạc, vốn cho rằng song tu là giữa nam nữ làm loại chuyện đó, không nghĩ tới cùng tưởng tượng chênh lệch lớn như vậy. Hai người lên giường, giữa lẫn nhau ngồi xếp bằng, khoảng cách gần như vậy, Diễm Linh Cơ hoàn mỹ không tì vết da thịt hoàn toàn rơi ở trong mắt Lỗ Kỳ, khiến cho Lỗ Kỳ lần thứ hai kích động lên. Hồi tâm ngưng thần, nhất định phải tâm vô tạp niệm. Diễm Linh Cơ nhắm mắt lại, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng nhắc nhở, Lỗ Kỳ vội vươn ra hai tay, dính vào Diễm Linh Cơ trên tay. Hai trưởng đụng vào nhau, Lỗ Kỳ nhịp tim mãnh liệt hơn, loại này da thịt đụng vào cảm giác, để cho hắn kém chút áp chế không nổi dục vọng của mình. Có loại muốn cầm Diễm Linh Cơ đẩy ngã xúc động, Lỗ Kỳ ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần, yên tâm tọa thiên vận công, vốn nên là tại thể nội lưu chuyển hỏa hệ nguyên lực, lại thông qua thủ trưởng truyền đến Diễm Linh Cơ trên thân. Đồng thời tại Diễm Linh Cơ trên thân vận chuyển một tuần, một lần nữa thông qua một cái tay khác truyền về đến trong cơ thể mình. Mà Diễm Linh Cơ hỏa hệ nội lực cũng đồng dạng vận hành. Loại tu luyện này phương pháp thật sự là tinh diệu vô song. Dùng ngôn ngữ rất khó miêu tả, nhưng tu luyện tốc độ trong nháy mắt liền đề cao gấp 2 có thừa. Đi qua trong một đêm tọa thiền tu luyện, hai người cuối cùng ngừng lại. Bọn hắn không mệt mỏi chút nào dáng vẻ, ngược lại rất là sảng khoái tinh thần. Diễm Linh Cơ thu tay về, chậm rãi xuống giường, tiện tay phủ thêm một kiện màu đỏ áo mỏng, hơi nhếch khóe môi lên lấy. Đi qua trong một đêm tu luyện, nàng cảm thấy nội lực rõ ràng đề cao một chút. Lỗ Kỳ mở to mắt, nhìn qua Diễm Linh Cơ thân thể, trên người nàng màu hồng áo mỏng muốn che còn lộ càng nhiều một loại kiểu khác phong tình, loại kia mê người dụ hoặc, khiến cho hô hấp của hắn một trận gấp rút. Ta làm sao cảm giác loại tu luyện này cùng ngươi nói 0.8 không đồng dạng. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Làm sao? Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng cười. Theo như lời ngươi nói, nam nữ song tu, có thể dùng tu luyện tốc độ đề cao gấp 10 lần. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Có thể chúng ta tu luyện tốc độ, chỉ nhắc tới cao gấp 2 mà thôi. Gấp 2 đã không tệ, đủ để tiết kiệm rất nhiều thời gian. Diễm Linh Cơ nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ bất thình lình đi lên trước, cầm Diễm Linh Cơ hung hăng ôm vào trong lòng. Diễm Linh Cơ đỏ mặt, lại không có dãy giụa. Lỗ Kỳ trở nên kích động, ôm Diễm Linh Cơ hai tay càng gia tăng hơn rất nhiều. Đó cũng không phải trong truyền thuyết song tu, người đang gạt ta. Lỗ Kỳ tại Diễm Linh Cơ bên tai nhẹ nói nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.